Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 27 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bào Tạc Thiếu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã tham gia thi đấu ngoại môn, và hắn đã nhanh chóng vượt qua vòng loại. Chiến lực mà Bùi Lăng thể hiện ra có thể nói là làm kinh người, làm cho tất cả những đệ tử ngoại môn có mặt ở lúc xem thi đấu, cũng như là cái vị Lý trưởng lão của ngoại môn có con cháu gì đó tên là Lý Tư Quảng bị Bùi Lăng giết, lúc này cũng ra lệnh là cho trong dòng tộc không ai được đụng tới Bùi Lăng nữa. Và bây giờ thì Bùi Lăng đã trở lại Lăng Sương biệt viện để mà nghỉ ngơi, đợi chờ đến tuyển chọn nam vật. Thì lúc này lại có rất là nhiều người đến tìm men. Đầu tiên là Bùi Hồng Niên cùng với Tô Ánh Lan. Bùi Hồng Niên thì không cần phải nói rồi ha, thằng này thì chó liếm cho Tô Ánh Lan thì đi tới cũng muốn nói giúp Tô Ánh Lan thôi. Còn Tô Ánh Lan thì đi tới muốn là lấy sắc đẹp để mà dụ dỗ, nhưng mà Bùi Lăng thì cũng không đẹp cho lắm. Tiếp theo là ba người thân ung Ngô Thanh cùng với Tiền Văn Sở đến tìm Bùi Lăng là vì tuyển chọn năm vật lần tới, muốn Bùi Lăng cùng với bọn họ bán độ để cho một cái cuộc cá cược là toàn Hoàng Âm Phong đều bị diệt. Nhưng mà Bùi Lăng không đồng ý rồi. Trong lúc là hắn đang tính trở mặt lá trái lá phải với ba người này thì bất ngờ lúc này Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục sắp tới. Rồi, khổ chủ đã tới tìm tới cửa. Vậy thì Bùi Lăng sẽ ứng phó như thế nào và mọi sự của câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 27 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ở cổng thình lình lúc này đứng đấy Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc. Cho mời vào. Trầm ngâm một chút, Bùi Lăng vội vàng ho một tiếng phân phó. Chỉ một giây lát sau, tiểu tư dẫn hai nữ nhân đến đây. Bốn người phương giả lúc đầu đến tìm Bùi Lăng vốn là bước vào với tới cửa không có ai ra gì, nhưng sau khi nhìn thấy Kim Tú Miên, thần sắc đều là chấn động, thậm chí theo bản năng ngồi thẳng thân thể lên. Bùi Hồng Niên thì trong nháy mắt mở to hai mắt trợn trắng mà nhìn hai vị sư tỷ này, ê thật là đẹp à, thậm chí so với Tôn Ánh Lan thì còn mỹ miều hơn mấy lần, nhất là về khí chất. Kim Tú Miên như là một gốc u lan thiên nhiên phong lưu, còn Lỗ Lục Sắc giống như là một đóa tường vi có gai, diễm lệ và vũ mị. Tôn Ánh Lan luận về dung mạo đơn thuần thì coi như là xuất sắc, nhưng cùng hai vị sư tỷ này mà so sánh lập tức là thua chị kém em, lộ ra ảm đạm vô quang, nói chung mới là hàng thứ phẩm. Mà Tôn Ánh Lan đầu tiên là sợ sệt xuống, chợt không tự chủ được lại sinh ra một cái loại ý niệm mà cảm tự ti. Hai vị nữ tu trước mặt này tu vi đã cao thì không nói, thần thái khí độ hiển nhiên xưa nay là có tình cảnh hậu đãi, căn bản là không phải cái loại nữ tu phải cẩn thận từng ly từng tí quần nhau với rất nhiều tầng lớp tu sĩ ở phía dưới chót như nàng có thể so sánh được đâu. Lý thực tuyệt đối là không dám cư xử lộ mạng với hai vị sư tỷ này giống như đã đối đãi với ta đâu. Tôn Ánh Lan lúc này dùng sức cắn môi dưới, nhưng mà cái này còn có thể tự trách ai, chỉ có thể tự trách mình thấp hèn thôi. Còn không phải là số mạng của nàng không tốt, sức thân quá thấp, thiên phú thì lại quá kém hay sao? Nếu là nàng được giống như Kim Tú Miên kia, sức thân từ một gia tộc ít nhất là có tu sĩ trúc cơ kỳ thọ trấn, tranh thân của nàng lại có thiên phú luyện đan, chẳng lẽ nàng lại nguyện ý hao phí thời gian cùng với bọn người Bùi Hồng Niên để mà giao lưu hay sao? Bùi Lăng nè! Kim Tú Miên lúc này nổi giận đùng đùng, nhanh chân bước vào chính đường. Mặc dù cũng thấy một đám người đang nhìn mình, nhưng nàng bây giờ đang nổi nóng, cũng không đem để ý tới ai, lập tức khẽ kêu một tiếng. Đem minh bài trả lại cho ta ngay. Bùi Lăng lập tức lấy minh bài đưa tới cho nàng, lại giải thích nói. Kim sư tỷ nè, kỳ thật ngày ấy ta không có đợp mà. Không cần nhiều lời. Kim Tú Miên nắm lấy minh bài, lạnh như băng nói. Dòng loại thi đấu ngoại môn, ngươi qua hay chưa hả? Qua rồi. Vậy là tốt rồi. Kim Tú Miên lúc này cười lạnh một tiếng. Ta tại năm vực tiếng chọn, chờ đợi lấy cái mạng chó của ngươi. Nói xong, nàng phải tay áo bỏ đi. Chỉ là vừa mới quay người, lại bị Lỗ Lục Sắc giữ chặt lại. Kim sư muội nè, chờ một chút. Nàng nói xong nhìn về phía Bùi Lăng. Bụi sư đệ nè, Đan Phương Trúc Cơ Đan đâu? Ngươi cùng Kim sư muội mặc dù còn không có chính thức kết làm đạo lữ, nhưng mà lần trước đã nói xong về việc Trúc Cơ Đan Phương rồi mà. Cái gì? Lỗ sư tỷ? Kim Tú Miên như là muốn thổ huyết, sù lông lên nói, ta cùng hắn không? Bùi Lăng thấy thế không khỏi tê dại cả da đầu, quả tóc lấy ra Trúc Cơ Đan Đan Phương đưa tới. Đan Phương ở đây nè. Mấy người vẹn vẹn chỉ là giao lưu đã rác vài câu, nhưng sáu người đứng quan sát ở bên ngoài lúc này đều sợ ngây người. Con mẹ nó, bà nội cha nó, cái gì gọi là chưa có chính thức kết thành đạo lữ giả? Chẳng phải là sẽ có ngày chính thức kết làm đạo lữ hay sao? Chẳng lẽ là cái vị nữ đan sư thiên tài của Nhược Tú Phong này vậy mà đã cùng với Bùi Lăng định ngày chung thân à? Kim Tú Miên của Nhược Tú Phong chính là một trong những tu sĩ nổi tiếng nhất ngoại môn, bởi vì lấy thân phận luyện đan sư thiên tài của nàng, thậm chí là vượt qua rất nhiều đồng môn có thực lực ở phía trên nàng. Bởi vì lấy thiên phú của bản thân cùng với một đường tỷ là mạch chủ nội môn, lại thêm dung mạo của Kim Tú Miên cũng là không tầm thường, tính hết lại là bên trong một đám nữ tu xuất thân tự phụ, xem như nàng cũng tương đối dễ nói chuyện. Có người hiểu chuyện còn tự mình bày ra một cái bản danh sách là những nữ tu được người ta muốn kết làm đạo lữ nhất ngoại môn, thì Kim Tú Miên cũng là đứng trong top đầu, xem như là người tình trong mộng của toàn bộ nam tu ở ngoại môn. Cái dạng nam tu tầng dưới chót như là Bùi Hồng Niên đối với Tôn Ánh Lan còn có thể làm chó liếm, nhưng đối với Kim Tú Miên thì người này nghĩ cũng là không dám nghĩ. Mà Tôn Ánh Lan lúc này thì càng là trong lòng đại loạn. Nàng từ lúc tiến vào tông môn muốn leo lên vị trí cao, nóng vội danh danh, liền muốn tìm một nam tu để mình có thể dựa vào. Kết làm đạo lữ thì cũng tốt, làm tiểu tỳ tiểu thiếp gì đó thì cũng được, tóm lại liền là tìm một cái chỗ dựa. Nhưng mà chỗ dựa ở trong mắt của nàng cũng chính là cái cấp bậc cỡ như Tiền Vân Sở kia thôi. Nhưng đối với cái vị Kim sư tỷ Kim Tú Miên này, những thứ khác thì không nói, liền nói nhiều năm qua chỉ là Thiệu Ninh Trực quay chung quanh cận thân của nàng thôi. Tu vi đã là luyện khí kỳ tầng 8, trong nhà lại có tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thọ trấn, luận sức thân hay thực lực hay tiền đồ, so với Tiền Văn Sở kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại không nghĩ rằng Kim Tú Miên vậy mà cùng với Bùi Lăng cả đời ước hẹn. Vậy đêm nay bản thân của Tôn Ánh Lan nàng cố ý trang điểm lộng lẫy đến đây, chẳng phải là một cái chuyện cười lớn cho thiên hạ hay sao? Trong một chốn nhóm này, Bùi Hồng Niên cùng với Tôn Ánh Lan đều cảm thấy trong miệng đầy phát khổ đáng chát, nhìn chăm chăm Bùi Lăng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy tim mình như bị đau cắt. Mà giờ khắc này Thân Ung cùng với Ngô Thanh sắc mặt cũng là tái xanh, Bất Động Thanh sắc cùng với Tiền Văn Sở trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt đều toát ra thối ý. Trần sư huynh à, Ngô Thanh lúc này lập tức truyền âm nói, đêm nay chúng ta đến đây có thiếu cân nhắc, bây giờ Kim sư bụi cũng đã đến đây rồi, vẫn là đi trước một bước thì hơn. Không sai nha, Thân Ung cũng lập tức truyền âm tới nói, không nghĩ tới Bùi Lăng này vậy mà cùng với Kim sư muội thân mật như vậy, vậy chúng ta vừa rồi ra giá cũng khó trách hắn không để vào mắt. Một dạng linh trạch đối với chúng ta mà nói không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng mà đối với Kim sư muội thì chỉ cần nàng lật tay một cái sợ là có thể xuất ra, tiếp tục mà thương nghĩ xuống chỉ sợ là tự rước dục vào thân thôi à. Sắc mặt của Tiền Văn Sở lúc này vô cùng âm trầm, hắn cũng âm thầm ảo não, bởi vì mình không dò xét kỹ càng liền tùy tiện đến tìm Bùi Lăng thương nghị. Đang định mở miệng, ai biết tiểu tử lại một lần nữa đi lên bẩm báo. Chủ nhân à, ngoài cửa lại có người tới chơi. Lại có người tới? Cái con mẹ nó, đêm nay là có chuyện gì vậy? Cứ một đợt người, rồi lại một đợt người tới chơi. Rốt cuộc người tới là ai nữa đây? Hai chân mày của Bùi Lăng lúc này nhíu chặt hơn, bắt đầu triệu hoán thị kính, đưa mắt nhìn. Phát hiện là một tu sĩ trung niên mà lại mình không quen biết, liền để cho tiểu tử hỏi. Người đến hỏi là ai? Có chuyện gì? Tiểu tử đi ra, rất mau trở lại rồi bẩm báo. Bẩm chủ nhân, người tới nói là phụng mệnh của Lý Bình trưởng lão đến để tặng lễ cho chủ nhân. Lý Bình? Không nghĩ người này nhanh như vậy đã có động tác rồi. Bùi Lăng lúc này lập tức cảnh giác, hơi suy nghĩ, hắn lập tức cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tay nói. chứ vậy nè, xin còn ngồi xuống một chút nha. Ngoài cửa chính là người của Lý Bình trưởng lão, hắn mang theo một thần đại lễ rất là hiếm thấy đến đây. Còn xin mọi người cùng ta cùng nhau chơi đùa để mà thưởng thức một hai đó mà. Bọn người Tiền Văn Sở đang định cáo từ, nghe được chi danh của Lý Bình trưởng lão trong lòng khẽ động, lời đến khóe miệng lập tức lại nuốt xuống. Chỉ là Kim Tú Miên như cũ vẫn không quan tâm, nàng thu hồi minh bài của mình cùng với Đan Phương Trúc Cơ Đan, lại không kiên nhẫn lưu lại nữa, thẳng liền muốn rời khỏi. Thấy thế, Bùi Lăng từ trong túi trữ vật tiện tay lấy ra một viên đan dược cực phẩm, cầm ở trong tay bình thản nói: Kim sư tỷ nè, nếu là chịu dừng bước, viên đan dược này có thể cho ngươi mượn để mà nghiên cứu mấy ngày. Lời còn chưa dứt, hắn lúc này thấy rõ ràng được cái viên đan dược kia, khóe miệng lại có chút co giật. Mà Kim Tú Mi nghe vậy thì ý liếc mắt một cái. Nguyên bản nàng còn không quan tâm lắm, lúc này hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn. Là cực phẩm chủng ngọc đan. Lúc trước nàng tại Bách Bảo Lâu mua được của thằng Bùi Lăng này một viên thượng phẩm thối cốt đan. Sau khi mang về động phủ nghiên cứu nhiều ngày, phế đi gần 1000 lô vật liệu mới luyện chế ra được một viên thượng phẩm chục ngọc đan, cuối cùng bị mất tiêu rồi. Chỉ như thế này thôi đã được Kim Tú đại sư tỷ của nàng coi như là phượng hoàng của Kim gia. Vì vậy nàng biết rõ ràng đem chủng ngọc đan luyện chế thành thượng phẩm gian năng là cỡ nào. Mà bây giờ trong tay của Bùi Lăng lại là một viên cực phẩm chủng ngọc đan. Luyện đan đại sư ở sau lưng của hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Không, Bùi Lăng không có tư cách này, khẳng định là do lệ chân truyền. Thật sự lẽ nào lại là như vậy? Tên tiểu nhân hèn hạ Bùi Lăng này vì cái gì có thể đạt được lệ chân truyền coi trọng tới như vậy? Đây chính là đãi ngộ mà năm đó Trịnh Kinh Sơn không bao giờ có. Nội tâm của Kim Tú Miên lúc này đấu tranh dữ dội, ngực của nàng kịch liệt chập trùng, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Bùi Lăng một lát. Nàng lúc này mới đè xuống lửa giận ngập trời ở trong lòng, đi đến bên cạnh để mà ngồi xuống. Nàng nghĩ chỉ là ngồi tạm một lát, xem hết lễ vật mà Lý Bình trưởng lão đưa tặng thôi. So sánh với cái viên đan dược chủng ngọc đan cực phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu này thì cái chuyện này cũng không tính là gì. Thấy thế Lỗ Lục Sắc cũng vội vàng ngồi bên cạnh của nàng. Bùi Hồng Niên cùng với Tôn Ánh Lan nhìn thì không hiểu ra làm sao, hai người bọn họ tu vi quá là thấp, cấp độ cũng là không đủ, thậm chí căn bản cũng không nhận ra chủng ngọc đan, huống chi là cực phẩm cực phiết gì. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể lén lút dò xét thần sắc của những người khác, ý đồ tìm tòi ra đáp án. Đã thấy sắc mặt của bốn người phương giả lúc này vô cùng cổ quái, nhưng mà trong ánh mắt của mọi người đều gắt gao dính tại phía trên cái viên đan dược mà Bùi Lăng vừa lấy ra. Nhìn thấy tình hình này, nếu không phải là bọn họ khiếp sợ thực lực của Bùi Lăng, chỉ sợ bốn người này hận không thể xích thủ cướp đoạt ngay tại chỗ. Thấy mọi người đều ngồi xuống cả rồi, không hề có ý tứ rời đi, Bùi Lăng hơi hiếp mắt lại. Hắn giết cháu trai ruột của Lý Bình, Lý Bình chẳng những không có tìm tới cửa hạ độc thủ, ngược lại còn để người đến đây để mà tặng lễ cho hắn. Nghĩ cũng biết lễ vật này khẳng định là có vấn đề, chỉ có kẻ ngu mới không nghĩ ra thôi. Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ, thời dịp tối nay có nhiều người như vậy, hắn muốn kéo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống nước với hắn, dẫn quả thủy đông lưu, khiến cho những thế lực ở phía sau người này sẽ đi đối phó Lý Bình. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng một mặt lệnh cho Tiểu Từ đi mang người tiến đến, một mặt lại truyền âm căn dặn Tiểu Từ: đợi lát nữa mở ra lễ vật, có cái gì không đúng ngươi liền hướng phía sau Kim Tú Miên tránh đi nghe chưa. Oan hồn luyện khí kỳ tầng 9 đối với trước mắt hắn mà nói thế nhưng là một bút tài sản không ít, cần phải bảo vệ tốt chứ. Một lát sau, tu sĩ trung niên kia được đưa vào, thái độ rất là khiêm tốn. Sau khi nhìn thấy bọn người Kim Tú Miên, thái độ của hắn lại càng khiêm tốn hơn. Đầu tiên chúc mừng Bùi Lăng một phen vậy mới vừa thắng lợi dòng lộ ngoại môn, sau đó lại nói lấy lòng bóng gió gì về tương lai của Bùi Lăng dù khả hạn lượng cái con mẹ gì đó, cuối cùng lúc này mới đưa vào ý chính: Lý Bình trưởng lão có hai phần lễ vật, còn xin Bùi Lăng công tử kiểm tra và nhận cho. Bùi Lăng lúc này dùng ánh mắt để mà đánh giá hai cái rương do tu sĩ kia xuất ra, hắn cũng đã đồng thời làm xong chuẩn bị, tùy thời có thể dùng quyết quỷ động pháp để mà tránh hiểm. Lại bất động thanh sắc quét mắt nhìn xem một người Kim Tú Miên rồi mới lên tiếng: mở ra đi. Tên tu sĩ trung niên kia theo lời, đầu tiên mở ra cái rương thứ nhất, đã thấy bên trong rõ ràng là một cái đầu người mới vừa được cắt xuống. Đệ tử Thánh Tông cho dù là nữ tu đi nữa đương nhiên cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy đầu người mà kinh hãi, nhưng sau khi mọi người nhìn thấy dung mạo của cái đầu người này, bọn người Phương Giả, Tôn Ánh Lan và những đệ tử khác của Hoài Anh Phong cùng nhau lên tiếng kinh hô: đạo phu nhân. Thấy Bùi Lăng không hiểu con mẹ gì cả, Phương Giả lúc này đè xuống trấn kinh ở trong lòng, ngắn gọn giải thích một câu: đây chính là ái thiếp của Lý Bình trưởng lão, là thân thủ mẫu của Lý Tư Quảng, đạo phu nhân đó. Bùi Lăng nghe xong thì khẽ giật mình: thân tổ mẫu của Lý Tư Quảng, con mẹ nó, đây là có chuyện gì? Nhưng mà không để hắn nghĩ rõ ràng, tên tu sĩ trung niên kia đã mở tiếp cái rương thứ hai. Bên trong cái rương này lại là chính tỉnh tề tề 10 dạng khối hạ phẩm linh thạch. còn có một trương đoản tiên. Trên đoản tiên rồng bay phượng múa, rải rác viết hai hàng chữ: Hiền chất Bùi Lăng kính khải, lão phu một lòng tu luyện, trị gia không nghiêm, có chỗ đắc tội, đặc biệt chuẩn bị hai phần đại lễ để mà tạ tội, sau này có dịp sẽ cùng hiền chất trò chuyện để mà hiểu nhau thêm. Lão phu Lý Bình bái thiếp. Chữ tuy là viết không lớn, nhưng tất cả người trong tràng ở đây đều là tu sĩ, liếc qua một cái liền thấy ngay. Bùi Lăng còn không kịp nói gì, tên tu sĩ trung niên kia đã rất cung kính nói tiếp: Lý Bình trưởng lão say mê tu luyện nhiều năm bế quan, bởi vì lấy sự tình ngoại môn tí đấu lần này gần đây mới xuất quan, mới biết được về sau sở tắc sở di của Tư Quản công tử, mười phần tức giận. Cũng may Tư Quản công tử đã dẫn thân với tay của Bùi Lăng công tử rồi, đã như vậy ý tứ của trưởng lão là chuyện này cứ như vậy cho qua đi, mong rằng Bùi Lăng công tử có thể bất kể hiềm khích lúc trước, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết Bùi Lăng công tử ý nghĩ như thế nào? Một màn này đúng thật là tới quá đột ngột. Bùi Lăng lúc này chính là đang nhíu mày suy tư. Tôn Mãnh Lăng đã là hoa dung thất sắc. Lúc này tâm trạng của nàng cũng không phải là ganh tị, tự ti hay là bất kỳ cái gì cả, mà chính là sợ hãi thật sự. Nếu không phải hôm nay thấy cảnh này, nàng căn bản không biết Bùi Lăng thế mà ngay cả Lý Tư Quản cũng dám giết. Thân tổ mẫu của Lý Tư Quản, Đào phu nhân, chính là thiếp thất thôi, nhưng mà bởi vì nàng còn trẻ tuổi, mỹ mạo phi thường, lại rất biết cách lấy lòng, tạo niềm vui cho Lý Bình, cho nên trong rất nhiều tôn tử của Lý Bình thì Lý Tư Quản này cũng coi như là một đứa được coi trọng. Vì vậy Lý Tư Quản tại Hoài Âm Phong luôn luôn là một cái thằng trời không sợ đất không trợ, tự tung tự tác. Tôn Minh Lan mặc dù ở dưới váy của nàng có rất nhiều con chó liếm, nhưng lại căn bản không dám trêu chọc tới người này. Ai mà nghĩ tới Bùi Lăng như vậy giết chết xong Lý Tư Quản, chẳng những là bình yên vô sự, đối phương còn chém đầu của Đào phu nhân đến để mà tặng lễ cho hắn. Thật sự không nhìn ra Bùi Lăng này mặt ngoài đúng là cả người giả vật đều vô hại, nhưng mà sau lưng lại là một kẻ bá đạo hung tàn độc ác như vậy. Cái loại người này so với cái kẻ hỷ nộ vô thường như Lý Thực kia còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tâm tư của Tôn Ánh Lăng lúc này loạn chuyển, không biết mình đã từng đắc tội qua đối phương lần nào chưa. Nàng trực để lúc này chỉ có một ý nghĩ, hắn không thể lập tức rời đi thật xa, đời này không nguyện cùng với Bùi Lăng có chút dính líu quan hệ nào. Mà cùng lúc đó bốn người Phương Giả cũng là sắc mặt tái xanh. Trong lòng của Phương Giả lúc này đem tổ tông 18 đời của ba người Tiền Văn Sở mắng chửi xối xả. Hắn cùng với Bùi Lăng nguyên bản là không cừu không oán, thậm chí lúc ban ngày còn hợp tác một phen, nguyên bản là bốn bỏ năm lên cũng coi như là kết một phần thiện duyên với nhau rồi. Ai biết cái bọn người Tiền Văn Sở này phế vật còn chưa tính, nhất định phải lôi kéo Bùi Lăng để mà cùng nhau bán độ. Hiện tại tốt rồi, Bùi Lăng đều đã một ngụm cự tiền, ba người này vậy mà còn không hết hy vọng, dám mở miệng uy hiếp hắn. Bây giờ thì tốt rồi, Bùi Lăng ép bọn hắn ở lại để mà quan sát cái phần lễ vật này, rõ ràng liền là sau sơn trấn hổ. Nghĩ không ra cái vị Bùi sư đệ này tuổi còn trẻ, một mặt đúng là người khá vật và vô hại, nhưng mà thủ đoạn vậy mà khốc liệt tới như thế. Nhớ tới ba người vừa rồi vừa đấm vừa so uy bức lợi dụ, bốn người lúc này đều như ngồi trên bằng trong. Ngay cả trưởng lão Lý Bình ở trước mặt đối phương đều chỉ có thể chịu thua. Cháu trai ruột của mình bị giết, còn muốn chủ động nhận lầm nhận lỗi, đầu ái thiếp của mình còn có thể chặt xuống để dâng lên tạ lỗi cho Bùi Lăng. Mà về phía Bùi Lăng, hắn chỉ cần tiện tay một cái có thể rứt ra cực phẩm chữ ngọc đan rồi. Phía sau của đối phương tuyệt đối là có một chỗ dựa rất là mạnh, không phải mấy người bọn hắn, mấy tên luyện khí kỳ tầng 9 có thể chiêu chọc được đâu. Nghĩ tới đây, Phương Giả trước tiên mở miệng nói: Bùi sư đệ nè, bất quá đêm nay á cũng bởi vì bọn người Tiền Văn Sở năn nỉ quá, ta mới mang bọn họ chạy tới đây. Sự tình bọn hắn nói không có liên quan gì tới ta cả. Ta sở dĩ tới đây lại là đơn thuần chỉ vì chúc mừng cho Bùi sư đệ thôi. Bùi huynh, ta chưa đưa quà mừng ha. Nói xong thì hắn lại xuất ra hơn một dạng có hệ phẩm linh thạch, cố nén nỗi đau như cắt ở trong lòng, nói tiếp: những cái này liền là hạ lễ, chúc mừng, chúc mừng. Cùng mẹ nó, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua mà. Hắn thật vất vả lắm mới bày ra thế cục, thắng cược được một phen, cộng thêm 5.000 khối hạ phẩm linh thạch Bùi Lăng đưa cho hắn lúc đầu, coi như là phát đạt. Ai biết bởi vì cái đám hỗn trướng Dương Bất Đẳng Tiền Quân Sở này bây giờ không thể xuất ra một nửa để mà làm tiền mua mạng. Thấy thế, mấy người Tiền Quân Sở thân ung Ngô Thanh lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái tên khốn nạn Phương Giả này sợ phiền phức lại trực tiếp bắn đứng bọn họ rồi. Bất quá lúc này cũng đâu phải là lúc để so đo cái này. Tên Bùi Lăng này lúc trước, ngay cả cháu của Lý Bình là Lý Tư Bản, hắn còn dám giết. Thì bây giờ, ba người bọn hắn, chẳng lẽ Bùi Lăng lại không dám giết hay sao? Tuy nói, hiện tại tu vi của bọn hắn đã là luyện khí kỳ tầng 9 liên thủ với nhau. Một điểm không sợ đối phương. Nhưng, còn chỗ dựa ở sau lưng của đối phương thì sao? Ngay cả Lý Bình là tu sĩ kết đăng kỳ đều muốn cúi đầu nhận lỗi. Mấy người bọn hắn, luyện khí kỳ tầng 9, lại tính là cái rắm ôn gì? Ê, Bùi sư đệ, vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm. Ở đây một lời một phần san hô đại lễ, mong rằng sư đệ không nên đem sự tình vừa rồi để trong lòng. Tiền Văn Sở lúc này sắc mặt cứng ngắc, bắt đầu lấy ra một cái hộp gỗ bên ngoài có dán phù lục, chính là một phần san hô đại lễ trăm năm. Bùi sư đệ nè, kỳ thật chúng ta cũng là bị buộc, vừa rồi cũng không phải là thật muốn làm khó xử người đâu nha. Thân ông lúc này cũng vội vàng đi theo đưa lên một chồng phù lục. Mọi người cùng ở tại quầy ông phòng với nhau, mong rằng sư đệ đại nhân không chấp tiểu nhân. Sau cùng là Ngô Thanh, càng là thêm trực tiếp, lời nói đối với hắn là vô ích, hắn không nói con mẹ gì cả, trực tiếp đưa ra một phần phỉ văn quả cộng thêm 2000 linh thạch. Ma môn chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Vừa rồi bọn hắn đánh giá thấp Bùi Lăng, cho nên mới sẽ bức bách đối phương, mà bây giờ phát hiện thực lực của đối phương viễn siêu hơn tưởng tượng, tự nhiên liền muốn dàn xếp ổn thỏa, dùng tiền để mà tiêu tay chuột mạng. Đây cũng là đạo sinh tồn của Thanh Tông. Về phần sự tình do cố sư huynh giao phó con mẹ gì đó, Bùi Lăng một người không phối hợp, mắc mớ gì tới bọn họ đây. Mắt thấy thái độ của bốn người đối với mình bỗng nhiên chuyển biến đột ngột, từng người đem lên tặng lễ. Bùi Lăng đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, phân phó tiểu tử nói: cảm ơn các vị sư huynh đi, đều mang lễ vật lên đây. Chờ sau khi tiểu tử thu tất cả lễ vật, Bùi Lăng lại nhìn qua bốn người phương giả. Ánh mắt của bọn họ lúc này đã trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ gật đầu. Quả nhiên tại cái loại địa phương như Ma Môn này, thực lực mới là hết thảy. Mà thấy cảnh này, sắc mặt của Kim Tú Miên là kịch biến. Cái này, đây chính là nguyên nhân Bùi Lăng đặc biệt giữ nàng ở lại sau. Ý của cái tên khốn nạn này muốn nói, không thuận theo hắn liền là kết cục như thế này. Lý Bình thân là trưởng lão ngoại môn, tu vi cũng là kết đăng kỳ. Lẫn về thực lực địa vị, tại toàn bộ ngoại môn đều có một chỗ cắm dùi. Tôn tử ái thiếp của hắn chết dưới tay của Bùi Lăng, không những hắn không dám trả thù, ngược lại còn muốn chủ động cắt lấy đầu lâu của ái thiếp mình, lại đưa lên 10 vạn linh thạch hạ phẩm để mà ta lỗi, chỉ vì cầu một cái dàn xếp ổn thỏa. Mấy người phương giả luận về niên kỷ hay là luận về lịch luyện tu vi, thế nào không mạnh hơn Bùi Lăng? Kết quả bây giờ từng người khúm núm tán gia bại sản để thỉnh cầu Bùi Lăng giờ cao đánh khẽ. Không ngờ tên Bùi Lăng này lại là một tên hung hăng ngang ngược, lòng lang dạ thú. Hắn tự cao có chỗ dựa là Lệ Chân Truyền, mới luyện khí kỳ, vậy mà liền giáp uy hiếp trưởng lão kết đăng kỳ, đe dọa đồng môn sư huynh. Nàng lúc nãy suy nghĩ như thế nào? Vừa nãy kẻ này làm gì, xuất ra cả cực phẩm chuẩn ngọc đan cũng muốn lưu nàng ở lại, chính là vì để mượn một cái tràng diện ở trước mắt này để uyển chuyển ám chỉ, muốn nàng đi vào khuôn khổ. Quả thật lẽ nào là như vậy? Bùi Lăng, cái tên súc sinh này, ta liều mạng với ngươi! Kim Tú Miên lúc này vô cùng phẫn nộ, gào thét. Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục, nàng không chịu được cái nỗi làm nhục dạng này. Đợi không được đến thi đấu ngoại môn nữa, nàng nhất định phải lập tức cùng Bùi Lăng quyết một trận tử chiến. Mà Bùi Lăng lúc này nhìn xem thần sắc của Kim Tú Miên giống như là một con sư tử cái sù lông, hận không thể cùng với mình đồng quy vô tận. Sắc mặt của hắn cứng ngắc, hắn cũng không biết cái lão Lý Bình bên kia là đang làm cái chuyện ôn dịch gì. Thân tôn tử bị mình giết, không tìm mình báo thù thì thôi đi, thật đúng là còn đem qua đại lễ. Bất quá Bùi Lăng lúc này nhanh tỉnh táo lại, khí tức của Kim Tú Miên nhìn qua thì vô cùng cường thịnh, tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ thần chính. Dưới mắt nàng tức giận, chỉ là khí tức thôi liền ép cho Bùi Hồng Niên cùng với Tôn Ánh Lan ở bên cạnh sắc mặt đều trắng bệch. Nhưng trên thực tế đây cũng là vì đối phương vừa mới đột phá, tự nhiên là không thể đem khí tức toàn thân thu liễm vào bên trong. Thật là muốn động thủ, hắn không sợ nàng này một điểm. Chỉ bất quá Kim Tú Miên này cùng với bốn người phương giả thì hoàn toàn khác biệt. Gia tộc ở phía sau Kim Tú Miên đúng là không nhỏ. Bản thân của nàng bởi vì tư chất lượng đan, lại bị một vị trưởng lão ở nội môn nào đó nhìn trúng. Hiện nay nhiều người như vậy, nếu hắn quả như ở trước mặt mọi người đã thương nàng, chỉ sợ là sẽ gây phiền toái rất lớn. Kim sư tỷ à, đây là một trận hiểu lầm đó mà. Bùi Lăng lúc này trầm giọng nói. Hiểu lầm? Người nói với ta là hiểu lầm? Kim Tú Miên lúc này giận quá hóa cười. Có phải hiểu lầm hay không, trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, rút đau ra đi. Mắt thấy Kim Tú Miên này cả một điểm cũng không cho mình cơ hội giải thích. Bùi Lăng hơi nhướng mày, cấp tốc suy tư về sau, bỗng nhiên mở miệng: Kim sư tỷ nè, sinh tử lôi đài bất quá chỉ là cách giải quyết ân oán của tu sĩ bình thường. Ngươi và ta bên trên luyện đan chi đạo đều có tâm đắc, không bằng chúng ta liền sau một trận luyện đan, kẻ bại mặc cho đối phương xử trí như thế nào? Ngươi muốn cùng ta thi đấu luyện đan? Kim Tú Miên lúc này không khỏi cười lạnh thành tiếng. Không phải là nàng xem thường Bùi Lăng, nhưng bằng vào lúc trước cái thằng này đem đan dược phẩm cấp cao như vậy bắn cho Bách Bảo Lâu, nàng liền kết luận người này đối với đan đạo căn bản là nhất khiếu bất thông, mới có thể làm ra cái loại cử động phung phí của trời kia. Nếu như Bùi Lăng là một luyện đan sư chân chính, làm sao có thể đem đan dược thượng phẩm do mình tân tân khổ khổ luyện chế ra đem bắn đổ bắn thấu như vậy? Cái này là đương nhiên rồi, mấy người đẹp trai như ta không bao giờ biết nói đùa. Bùi Lăng lúc này cũng không nói nhiều, hắn lấy ra cái đan lô mà Trịnh Kinh Sơn đưa cho hắn, lúc này khích tướng nói tiếp: Sư tỷ nè, nếu như là không dám vậy liền mời trở về cho, lăn đi lăn đi. Kim Tú Miên lúc này liếc nửa con mắt nhìn Bùi Lăng, sau đó lại nhìn về cái đan lô cực kỳ bình thường kia. Cái đan lô này chỉ so với cái đan lô ở bên trong đan phòng cấp đinh là mạnh hơn có một chút thôi. Nàng cười lạnh thành tiếng: Ngươi đã tự muốn đi tìm chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Mà bốn người phương giả, đầu tiên là thấy Bùi Lăng muốn cùng với Kim Tú Miên so luyện đan, bọn họ khẽ giật mình, sau đó lập tức trong lòng được cười lạnh, bắt đầu muốn nhìn xem trò hay. Để đứng ngoại môn, muốn trên phương diện luyện đan cùng với Kim sư bụi phần cao thấp, ta còn chưa từng gặp qua ra. Cái tên Bùi sư đệ này nhìn như rất có lai lịch, không nghĩ tới lại không có đầu óc như vậy. Không sai, não cá vàng rồi. Hắn có để một đao để mà chém chết Điền Tông Hoành, nếu là trực tiếp cùng Kim sư muội đấu pháp, Kim sư muội coi như là trên người có rất nhiều áp chủ bài, do gia tộc giao phó cũng chưa chắc có thể thắng được Bùi Lăng. Nhưng mà sao luyện đan, cái này căn bản là tự tìm đường chết rồi. Đây chính là hạ trạng của mấy kẻ làm người ngông cuồng đúng mà. Lý Bình Trưởng lão vừa rồi đưa lấy giận tới trận hắn, đem đầu của hắn làm cho hôn mê ngu ngốc luôn rồi. Một hồi Kim sư muội thắng về sau, chúng ta nhìn xem có thể hay không cầm lại những đồ vật vừa rồi đưa cho hắn à. Bốn người lúc này truyền âm thảo luận hoàn tất, nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau cùng chờ đợi tiếp xuống trò hay. Bùi Hồng Niên cùng với Tôn Ánh Lan nghe thấy lời khiêu chiến này của Bùi Lăng mau lẹ đến mức mà bọn họ phải kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết nên phải nói cái gì. Lỗ Lục Sắc thì lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn mở miệng để mà giảng hòa, nhưng đột nhiên nàng hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ý vị tâm trường cười cười, đem lời nói vừa lên tính cửa miệng nuốt trở xuống. Vậy bây giờ chúng ta luyện Bồi Nguyên Đan đi. Bùi Lăng thì không để ý tới thần sắc khác nhau của đám người nói. Kim Tú Miên cười lạnh: Tốt. Đánh cược đã ước định, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra lò luyện đan của chính mình. Thân chính là một luyện đan sư thiên tài nổi danh của ngoại môn, xuất thân tại một cái gia tộc mà Bùi Lăng cũng không có thể nào so sánh được đâu. Đan lô mà Kim Tú Miên sử dụng tự nhiên cũng phải là hàng cao cấp, không phải loại thường. Cái đan lô này tên là Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô, tạo hình tựa như trăm ngàn khuôn mặt hợp lại mà thành. Những khuôn mặt này giống người mà không phải người, tựa ma mà cũng chẳng phải ma. Rõ ràng mỗi một tấm gương mặt, ngũ quan đều phi thường tinh xảo, nhưng khi nhìn lại, lại cho người ta một cảm giác hãi hùng khiếp vía, vô cùng khó hiểu. Nơi kỳ dị nhất ở chỗ là sau khi Kim Tú Miên mở ra đan lô, ở bên trong cũng không phải là bụng lô bình thường, mà là nó gần giống như là một cái trương miệng rộng bị người ta xé rách ra. Ở bên trong răng nanh ẩn ẩn, nhìn lại phá lệ vô cùng đáng sợ. Kim Tú Miên lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra từng loại dược liệu, thấy Bùi Lăng hai tay trống trơn đứng thẳng bất động, nàng không khỏi nhíu mày hỏi: Ngươi vì sao còn chưa động thủ hả? Không giỏi không giỏi. Bùi Lăng lúc này trầm nghĩ, lấy tính cách si mê đan đạo của Kim Tú Miên như vậy, lần này nếu như là hắn thủ thắng, chắc hẳn là tám thành có thể giải hòa hiểu lầm giữa song phương. Nhưng chỉ như vậy đối với Bùi Lăng còn chưa đủ. Đối với cái loại đệ tử thiên tư trắc tiệt, sức thân hậu đãi như là Kim Tú Miên này, có thể nói từ lúc nhập môn liền được người ta xem như là thiên kiêu chi tử để mà đối đãi. Thực chất bên trong lòng của nàng vô cùng kiêu ngạo. Nếu như là hắn chỉ dùng cái cách thủ thắng bình bình đạm đạm đối với đối phương, coi như có thể miễn cưỡng để mà dàn xếp ổn thỏa. Nhưng sợ rằng cơn giận của nàng này vẫn còn sót lại chưa tiêu, chung quy vẫn là một cái tai họa ngầm. Cho nên hắn nhất định phải dùng tư thái mạnh nhất, đường đường chính chính nghiền ép đối phương, để cho đời này Kim Tú Miên đều không sinh ra một cái ý nghĩ là cùng với hắn tỉ thí đan đạo nữa. Cái dạng này, cách nhìn của Kim Tú Miên đối với Bùi Lăng sẽ triệt để là đổi mới. Bởi vì sao? Bởi vì nơi này rốt cuộc chính là Trọng Minh Tông. Đệ tử Thánh Tông yếu tức là một cái tội. Cường giả hết thảy độc lập độc hành, hết thảy ngang ngược ương ngạnh, hết thảy cưỡng đoạt đều là điều đương nhiên. Giờ phút này Bùi Lăng từ tốn, vô cùng từ tốn nói một câu: ta để cho sư tỷ thời gian một nén nhang, sau một nén nhang ta mới động thủ nha. Kim Tú Miên nghe vậy kém chút nữa không khống chế được nỗi cảm xúc của mình, đem dược liệu nện thẳng vào cái bản mặt của Bùi Lăng rồi. Tiểu nhân hèn hạ. Nàng đột nhiên phát giác được tâm cảnh của mình có một cơn chấn động, nàng tranh thủ thời gian tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần lại. Cái này nhất định là mưu kế của cái tên tiểu nhân xảo trá này rồi, tự biết không phải đối thủ của ta, cố ý nhiễu loạn ta đây mà. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Kim Tú Miên hơi trầm xuống, không tiếp tục để ý thái độ của Bùi Lăng nữa, tập trung tinh thần, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên trên luyện chế bộ nguyên đan. Đầu tiên thì nàng bắt đầu xử lý dược liệu, thủ pháp lưu loát dứt khoát. Bộ người Phương Giả lúc này nhịn cũng không được tự mình truyền âm với nhau: không hổ là thiên tài luyện đan sư của ngoại môn nha, mặc dù còn không chính thức bắt đầu luyện đan, phải công tác chuẩn bị này thôi trôi chảy như vậy đã cùng với biểu hiện của giảng sư nhan cốc ở bên trên lớp học tương xứng rồi. Không sai nha. Ế, mà Bùi Lăng làm sao vẫn còn không nhúc nhích gì hả? Hắn có phải hay không căn bản là không biết luyện đan, dự định trực tiếp bại bởi ta Kim Tú Miên. Nhưng mà Kim Tú Miên cũng không có ý nhường hắn đâu, cái tình Bùi Lăng này gặp phải xui xẻo rồi. Một lát sau, Kim Tú Miên lúc này xử lý xong tất cả dược liệu, bắt đầu chính thức luyện đan. Nàng từ trong tay áo lấy ra phù lục, sau khi đốt lên, một ngọn lửa bay vào đáy lò của Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô. Bà nội cha nói cái tên lò luyện đan khó đọc. Mà nhìn thấy cái ngọn lửa này, Kim Tú Miên lại nhịn không được âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do Bùi Lăng cướp đi hàng tỷ quả của nàng, nàng cần gì đến nay còn phải dùng Cửu Minh Quả phong tồn ở bên trong phù lục nữa. Đợi lát nữa thắng, nàng liền muốn Bùi Lăng bồi thường cho nàng một phần bát phẩm linh quả, không thua gì hàng tỷ quả mới được. Kiềm chế lại tâm thần kích động của mình, Kim Tú Miên bắt đầu hướng bên trong Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô nhập dược liệu vào. Đợi sau khi nàng đem toàn bộ dược liệu bỏ vào, thì đan dịch bắt đầu dung hợp. Toàn bộ trình tự để luyện chế bồi nguyên đan coi như đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Bùi Lăng lúc này cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, hắn mới truyền âm cho Bùi Hồng Niên: Tộc Quynh à, để lát nữa ta luyện đan kết thúc, người qua đây vỗ vai của ta một cái nha. Bùi Hồng Niên thì không rõ ràng Bùi Lăng yêu cầu hắn làm như vậy để làm gì, nhưng mà cũng lập tức gật đầu. Lúc trước quả thật là hắn không đem tộc đệ này để ở trong lòng, nhưng bây giờ có cơ hội làm việc cho đối phương, hắn lập tức đồng ý, đương nhiên là cầu còn không được. Thấy thế Bùi Lăng mỉm cười, ở trong lòng tự tin nói với hệ thống: hệ thống, ta muốn luyện đan một khóa ủy trị bồi nguyên đan. Hệ thống lúc này làng càng trí năng tu chân hệ thống tận tị vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản nha. Làng càng kiểm trắc đáy thiếu lò luyện đan bát phẩm. Hả? Ừ, cái gì? Cái gì lò luyện đan bát phẩm? Bùi Lăng cảm thấy có con mẹ hay gì đó không ổn nữa rồi. Lúc này hệ thống lại tiếp tục: làng càng, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một cái lò luyện đan bát phẩm cho ngài. Lời còn chưa dứt thì Bùi Lăng liền thấy thân thể của chính mình nhanh chân đi đến gần của Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô, đưa tay bắt lấy đan lô. Kim Tú Miên đang tại luyện đan lúc này đại mi câu lại: ngươi làm cái gì vậy hả? Hệ thống lúc này lèn càng, lò luyện đan bát phẩm đưa tặng hoàn thành. Lèn càng, kiểm trắc đấy lò luyện đan bát phẩm đang bị người ta chiếm dụng. Lèn càng, hệ thống đang tại vì ngài giải trừ chiếm dụng. Thế là Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình lấy thế sát đánh lôi đình, không kịp bưng tay rút ra yếm sinh đao, thân đao nằm ngang lúc này hướng thẳng vào đầu của Kim Tú Miên vỗ tới một cái, bành. Kim Tú Miên thì đang chuyên tâm điều khiển Cửu Minh Quả để mà luyện đan, không cách nào phân thần, tại chỗ liền bị đập một cái choáng váng ngất xỉu luôn. Hệ thống làng càng, chiếm dụng giải trừ thành công, hệ thống đang trực tiếp vì ngày luyện đan. Chưa nói xong thì Bùi Lăng đã dùng chân đem Kim Tú Miên đẩy ra một cái, đoạt lấy Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô. Giờ phút này trong lò đan dược dịch đã dung hợp tới trình độ nhất định, đang tản ra đan hương nhẹ nhẹ. Bùi Lăng mắt đều không nháy một chút, trực tiếp mở nắp lò, đem cái phần đan dịch này đổ bỏ sạch sẽ, xử lý đồng dạng giống như là rác rưởi ném tới bên trong một cái xó xỉnh. Tất cả mọi người thấy như vậy đều chóng nhắn mặt mày, say sẩm mặt ớ ờ ờ, Đây chính là nguyên nhân Bùi Lăng dám cùng với luyện đan sư thiên tài của ngoại môn so đấu một trận đây sao? Con mẹ nó, thừa dịp đối phương hết sức chăm chú luyện đan, thời điểm đó trực tiếp đến ngất xỉu đối phương, hủy đi đan dịch chưa hoàn thành của đối phương. Sau đó mặc kệ là Bùi Lăng này có luyện đan kém hay không, phần thắng đều là của hắn cả. Con mẹ nó, cái hành động không thua gì cầm thú. Phương Giả trước nhất là bắt kịp phản ứng, lập tức nói: Chúc mừng Bùi sư đệ. Ta nhớ nhà còn có việc, ta về chở bà nội ta đi bơi, sẽ không quấy rầy chuyện tốt của Bùi sư đệ cùng với Bùi phu nhân đâu nha. Lời còn chưa dứt, hắn đã cấp tốc đứng dậy, liên tục không ngừng chạy thẳng ra ngoài. Cái tên Bùi Lăng này sức thủ tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, ngay cả chứng đạo lữ của mình hắn đều không chút nương tay, quả thật là cùng người điên không có gì khác biệt. Cái loại người lang tâm cẩu phế mà sự tình tàn nhẫn nào cũng có thể làm ra được, hắn một khắc đều không dám ở nơi này dây dưa lâu. Thấy thế, ba người Tiền Văn Sở cũng nhao nhao cáo lui, thật nhanh đuổi theo Phương Giả. Mà cái tên tu sĩ trung niên phụng mệnh lệnh của Lý Bình đến đây tặng lễ, trên cơ mặt của hắn lúc này cũng là co giật mấy cái. Hắn cũng hướng Bùi Lăng chắp tay thi lễ, đồng dạng cũng vội vàng rời đi. Bùi sư huynh à, trời đã không còn sớm, ta cũng đi. Sắc mặt của Tôn Ánh Lan lúc này trắng bệch, thận trọng nói một câu, sau đó cũng vội vàng hấp tấp rời đi. Tôn Ánh Lan muốn đi, Bùi Hồng Nhiên đương nhiên cũng là ngồi không yên, vội vàng nói: Ánh Lan sư muội nè, đã trễ như vậy rồi, để ta đưa ngươi về. Đêm nay hắn đã nhận đến xung kích quá lớn rồi, giờ phút này hắn đã quên bén đi cả cái lời hứa với Bùi Lăng là một lúc khi mà Bùi Lăng liền đang xong sẽ đến vỗ bảo vai của hắn. Hắn đã quên bén mất rồi, bây giờ dỗ dàng đuổi theo Tôn Ánh Lan mà đi. Bùi sư đệ nè, ngươi đây là đang làm cái gì vậy hả? Lỗ Lục Sắc lúc này ngu ngơ một lát, lấy lại tinh thần, không khỏi quát khẽ nói: Có chuyện gì không thể thật tốt gì nhà mà nói hả? Vậy mà đối với Kim sư muội ngươi lại ra tay như vậy, chẳng lẽ ngươi thua nàng một chút không được sao? Nếu đã làm như vậy, không bằng đánh nhau một trận. Sao lúc đầu ngươi lại chủ động muốn thi đấu luyện đan làm cái gì? Hiện tại tốt rồi, đợi lát nữa sư muội tỉnh lại, ngươi phải thu xếp như thế nào đây? Nàng sau khi quả trách một phen, thấy Bùi Lăng từ đầu đến cuối mà không biểu tình, mắt điếc tai ngơ. Ngẫm lại đối phương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, huống chi người này cùng với Kim Tú Miên vẫn là một đôi. Bởi vì cái gọi là sơ không ở giữa thân, nàng vẫn là không cần quản chuyện tốt của nhà người ta. Thế là Lỗ Lục Sắc rỡ dài, cũng đứng dậy rời đi. Được rồi, sự tình giữa các ngươi tự xử lý đi. Sau một cái chớp mắt, trong động phủ chỉ còn lại Bùi Lăng cùng với Kim Tú Miên. Tiểu Từ thấy thế, đem bốn phía vẫy nước, quét nhà một phen sạch sẽ, sau đó cũng đi ra gian ngoài để mà canh cửa. Bùi Lăng lúc này không có người nào ngắt quãng đánh gãy, mà lại ở trong túi trữ vật của hắn, số lượng vật liệu dược liệu vô cùng sung túc, bởi vì hắn lấy được từ bảo khố của Hàn Thị Sơn Trang. Lúc này lập tức một lò tiếp một lò luyện chế bộ nguyên đan được hắn thi hành. Mà Kim Tú Miên thì một mực vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ròng rã một đêm trôi qua, đến thời điểm hừng đông, mà Bùi Lăng thì đã tu vi luyện ký kỳ tầng 9 đỉnh phong, linh lực vô cùng dồi dào. Hắn lúc này vẫn còn đang cẩn trọng luyện đan. Kim Tú Miên rút cuộc cũng yếu ớt tỉnh dậy. Nàng vừa mới khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ẩm ẩm đau đau, trong chốc lát biện bạch không ra tình cảnh của chính mình là như thế nào. Sau một lát mờ mịt, ký ức hiện ra. Trong nháy mắt, Kim Tú Miên nổi giận đùng đùng: Bùi Lăng, ngươi! Nàng lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa, Bùi Lăng vẫn còn tại dùng đan lô của mình để mà luyện đan. Nàng tức giận đến nước nhảy dựng lên một cái, đang muốn tiến lên đoạt lại đan lô, bỗng nhiên biến sắc. Cái thủ pháp luyện đan của đối phương thật là hoàn hảo, thật là tinh diệu. Mà đúng vào lúc này, lại thêm một lò đan dược nữa được luyện chế thành công. Hệ thống điều khiển thân thể của Bùi Lăng lấy ra một lò cực phẩm bộ nguyên đan, đang muốn tùy ý ném tới bên cạnh, Kim Tú Miên lập tức mở to hai mắt nhìn, chụp lấy một viên, cẩn thận phân biệt ra. Hệ thống lúc này leng keng: Kiểm tra thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi tăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đánh giá tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Rốt cuộc cũng khôi phục lại thân thể của mình, Bùi Lăng thường thục điểm cho nó một cái một sao kém cỏi, tranh thủ thời gian cầm lấy một viên bùi nguyên đan ăn vào. Cái loại tình huống dưới mắt này, hắn đã không còn cách nào lại cùng Kim Tú Miên giải thích, liền nói thẳng: Ta thắng rồi nha. Kim Tú Miên kinh ngạc nhìn xem cực phẩm bùi nguyên đan ở trong tay, thuận theo phương hướng mà trước đó Bùi Lăng đã ném những viên đan dược khác qua, xem xét một cái, bỗng nhiên con ngươi co rụt vào. Nơi đó rõ ràng bị người ta ném lung tung lấy một đống đan dược, mà quả quả đều là cực phẩm. Nàng ngẩn người một hồi lâu mới tỉnh ngộ, tất cả phẫn nộ, tất cả uất ức, tất cả oán niệm, tại sao khi nhìn thấy một đống cực phẩm bồ nguyên đan bị người ta tùy ý quăng ném ở đó, đột nhiên đều hôi phi yên diệt. Đúng vậy, người thắng rồi. Kim Tú Miên buồn vô cớ nhẹ gật đầu. Có chơi có chịu, tối hôm qua luyện đan xác thực là đối phương đã dùng thủ đoạn đùa nghịch nàng, nhưng nhiều cực phẩm đan dược như vậy nàng căn bản không có khả năng luyện ra. Cuộc tỷ thí này nàng là người thua, thua một cách triệt để. Kim Tú Miên thở sâu một hơi. Người muốn ta làm cái gì hả? Nói xong câu đó, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Bùi Lăng này dám can đảm đưa ra một cái yêu cầu không ăn phận gì, nàng tuyệt đối sẽ tự kết liễu bản thân mình ngay tại chỗ. Ta muốn biết tất cả tình huống của tuyển chọn năm vật. Bùi Lăng lúc này không chậm trễ chút nào nói, căn cứ vào những tin tức mà hắn lúc ở tại Đan Phong biết được, thì chỗ Nhược Tố Phong của Kim Tú Miên này chính là chủ phong của năm vật. Đệ tử mà được điểm tới chỗ này, không có người nào là tầm thường cả. Muốn gia thế có gia thế, muốn thiên phú có thiên phú, thiếu một thứ cũng là không được. Mà Kim Tú Miên này tại Nhược Tú Phong là một trong những đệ tử được coi trọng nhất. Lại thêm đường tỷ của nàng, mạch chủ của một mạch thạch kính, một trong ngũ mạch của nội môn, mạch chủ Kim Tú Đài. Năm đó cũng từng tham gia thi đấu ngoại môn, nếu như tuyển chọn nam vực, có tin tức nội tình gì lưu truyền tới, Kim Tú Miên khẳng định sẽ biết rõ. Hả? Chỉ thế này? Kim Tú Miên vô cùng ngạc nhiên trong lòng. Nàng công tướng Bùi Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội này để mà lợi dụng mình. Không ngờ đối phương cũng chỉ nghe ngóng về tuyển chọn năm vật. Nàng kìm nén cái đống suy nghĩ hỗn tạp ở trong lòng, lúc này nói: hiện tại tuyển chọn năm vật là chuyện quan trọng nhất của toàn bộ năm vật đó. Dù sao Thánh Tông coi trọng nhất là thực lực, tổ chức thi đấu ngoại môn mỗi 10 năm một lần là vì khích lệ đám đệ tử chúng ta anh dũng tinh tiến, cũng là phân chia tài nguyên cho các phong. Thực lực của năm vật thì ở vào tầm trung, hiếm khi nào đứng vào hạng chót trong bốn vực ở ngoại môn, nhưng cũng hiếm khi nào đạt giải quán quân. Nhưng lần này lại có chút vấn đề nha, bởi vì nam vực có một vị trưởng lão ngoại môn vẫn lạc, vì vậy đệ tử dưới gối của hắn đều đã bỏ mình. Đệ tử duy nhất may mắn còn sống sót lại bị một vị trưởng lão của đông vực nhận vào trong môn. Lúc vị trưởng lão kia còn tại thế, có địa vị vô cùng quan trọng ở nam vực, người được hắn nhận làm đệ tử đều đã được tuyển chọn tỉ mỉ trong hàng đệ tử đời thứ nhất ở nam vực này. Trong số đồng môn xếp hạng trong 10 vị trí đầu, có gần nửa là người của bọn họ. Nói cách khác, thi đấu còn chưa bắt đầu, nam vực chúng ta đã tổn thất ít nhất là 5 tên đồng môn đỉnh phong rồi. Cho nên, tuy hiện nay, vực chủ và trưởng lão nam vực đều không tỏ vẻ gì, thật ra trong lòng đều rất là sốt ruột. Một cơ đệ tử do nam vực tuyển chọn thể hiện không tốt trong thi đấu ngoại môn, trong vòng 10 năm tiếp theo, toàn bộ tài nguyên của nam vực đều bị người ta cắt giảm hơn phân nửa, dùng để phân chia cho các vực khác. Tài nguyên tổng thể giảm bớt, tất nhiên lúc chia đến từng ngọn núi cũng lại càng ít hơn. Nói đến chỗ này, trong mắt của nàng lóe lên một vẻ phức tạp, dừng một chút mới tiếp tục. Lý Bình trưởng lão nhường nhịn ngươi như vậy, ngoại trừ Kiên và ngươi, chắc chắn cũng có liên quan đến lần tuyển chọn này. Dù sao Hệ Âm Phong các ngươi nhiều lần đứng hàng chót trong toàn bộ năm vực, thậm chí trong mấy chục năm gần đây còn không có đệ tử nào thông qua vòng tuyển chọn cả. Ngươi bây giờ có thực lực xuất chúng như vậy, nếu có thể bộc lộ tài năng trong lần tuyển chọn này, đến lúc đó Lý Bình trưởng lão cũng nhận được chỗ tốt lớn hơn. Nói tóm lại, thi đấu ngoại môn không chỉ là thi đấu giữa đệ tử, còn là phân cao thấp giữa các phong, cho nên dù thủ đoạn gì cũng được, người tự giải quyết cho tốt đi. Bùi Lăng lúc này lại hỏi thăm chi tiết một chút nữa, xác định Kim Tú Miên đã nói ra những việc liên quan tới tuyển chọn năm vực rồi. Hắn khẽ gật đầu. Đa tạ, vậy sư tỷ về đi. Người có bán chủng ngọc đan cực phẩm do người luyện chế không hả? Kim Tú Miên lúc này nghe vậy do dự một chút mới nhẹ nhàng hỏi. Một viên cũng được, người ra giá đi. Bùi Lăng không thèm để ý, ném một viên chủng ngọc đan cực phẩm cho nàng. Người tự xem mà trả giá đi. Bây giờ trên người của ta chỉ có 3.000 linh thạch hạ phẩm. Kim Tú Miên nhanh tính toán nói. Sau này được rồi, có thể. Bùi Lăng không chờ nàng nói xong đã gật đầu. Dù sao cái loại chủng ngọc đan cực phẩm này, Bùi Lăng chỉ cần ủy trị cho hệ thống một lát, muốn bao nhiêu mà chả có. Chi phí không có cao như là Kim Tú Miên tưởng tượng đâu. Nếu không phải Kim Tú Miên này nói là muốn mua, thật ra hắn cũng không thèm để ý đến việc trực tiếp tặng cho nàng một viên. Nhưng đối phương đã chủ động đưa lên 3.000 linh thạch hạ phẩm, tại sao hắn phải từ chối chứ? Hắn đâu có ngu. Kim Tú Miên lúc này vội vàng lấy ra linh thạch, lại cẩn thận cất kỹ cái viên chủng ngọc đan cực phẩm kia, lúc này mới vội vàng rời đi. Vừa rời khỏi Lan Sơn biệt viện, đã thấy Lỗ Lục Sắc đang buồn bực ngán ngẩm chờ mình ở dưới tàn cây cái đó không xa. Kim sư muội nè, ta chờ lâu lắm rồi đó. Phát hiện cuối cùng Kim Tú Miên cũng đã đi ra, Lỗ Lục Sắc vội vàng chào đón. Mặc dù tính tình Bùi sư đệ hơi thẳng thắn, nhưng vẫn là người rất tốt. Tối hôm qua người và hắn thế nào ạ? Nàng ranh mảnh nháy mắt mấy cái, dùng vẻ mặt và giọng điệu tranh công khi chia sẻ bí mật lớn với khuê mật của mình. Tối hôm qua là ta cố ý không làm phiền các ngươi đó nha. Nghe vậy, vốn là Kim Tú Miên lửa giận đã tiêu tan, vì kỹ thuật luyện đan vô cùng tuyệt vời của Bùi Lăng lúc này lại là bộc phát đùng đùng. Nàng vô cùng tức giận bởi vì không biết được đến tổ cùng thì cái tên khốn nạn Bùi Lăng kia rốt cuộc đã âm thầm nói những điều gì. Ngay cả Lỗ sư tỷ của mình cũng hiểu lầm mối quan hệ của nàng và hắn. Ghê tởm, thật là ghê tởm. Trong phần tuyển chọn nam dịch tiếp theo, nàng nhất định phải khiến Bùi Lăng kia phải trả giá, nàng nhất định phải thiến hắn. Ba ngày sau, trong tỉnh thất của Lăng Sơn biệt viện, Bùi Lăng từ từ mở mắt. Ánh sáng màu xanh thẳm lé lên trong mắt của hắn rồi từ từ biến mất. Ba ngày nay, ngoại trừ luyện chế một ít đan dược, hắn luôn rèn luyện linh lực của mình, điều chỉnh trạng thái. Lúc này nhìn lại, vốn là tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã có vẻ dần dần hòa hợp với khí cơ. Có nghĩa là Bùi Lăng đã có sự nắm giữ càng thấu triệt hơn với thực lực luyện khí tầng 9 đỉnh phong, căn cơ cũng càng vững chắc, thuần hậu hơn, không còn dấu hiệu bất ổn. Mà thấy canh giờ đã gần đến, hắn nhanh chóng chạy đến điểm tập hợp ở ngoài âm phong. Xung quanh điểm tập hợp lúc này có một vài đệ tử quay quanh để mà xem náo nhiệt, đang top 5 top 3 để mà xì xào bàn tán. Ôi thật thê thảm à, đều đã chết cả rồi, không có một người nào sống luôn. Hả? Đây là cái sự gì? Đáng sợ nhất là ngay cả trong sự đồ cũng không tìm được chứng cớ nha. Thật sao? Ngay cả đường đám trai sư huynh cũng chết ở trong tay hắn. Đây là đường đám trai sư huynh đó nha. Phương giải sư huynh cố ý tới chấp trường đồ tìm hiểu, không sai được đâu. Không chỉ được sư huynh, còn có trường thạc sư huynh, quản sư tỷ, tiêu sư huynh và... Còn chưa nói hết câu, thì phát hiện Bùi Lăng đã đến, sắc mặt tên đệ tử này trắng bệch, lập tức im miệng, rung giọng nói. Bùi sư huynh. Tên đồng môn đang khẽ nói chuyện với hắn ta cũng vội vàng rút lui, tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết người này. Thấy ánh mắt của Bùi Lăng nhìn tới, tên đệ tử này lập tức cứng đờ, kiên trì hành lễ. Chào Bùi sư huynh. Bùi Lăng thản nhiên nhìn bọn họ vài lần cũng không quan tâm lắm, liền cất bước đi về phía điểm tập hợp. Lý Bình thì đã chờ sẵn ở nơi này, chỉ có một nửa đệ tử trong số 16 tên thắng ở vòng loại ngoại môn đã đến đây. Trong số đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, ngoại trừ Bùi Lăng cũng chỉ có một mình Thân Ung có mặt. Mà phát hiện Bùi Lăng đến đây, Lý Bình vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại mở mắt ra, khẽ gật đầu với hắn. Thân Ung thì hơi căng thẳng nhìn Bùi Lăng, chờ hắn đi đến chỗ cách đó không xa, cuống quýt đứng dậy hành lễ. Chào Bùi sư huynh. Thấy thế những đệ tử khác càng không dám thất lễ, rối rít đứng dậy hành lễ, học theo Thân Ung ân cần chào hỏi, đồng thanh nói chào Bùi sư huynh. Bùi Lăng giật mình, chợt hiểu ra Thân Ung này là bị tình cảnh vào buổi tối ba ngày trước dọa cho sợ mất mặt đây mà. Chỉ là ngay cả cái đám luyện khí kỳ tầng 8 cũng đang nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ bốn người phương giả đã lan truyền tình hình đêm đó ra ngoài. Mà Bùi Lăng thì còn đang suy nghĩ lúc này, Tiền Văn Sở đã đến. Sau khi thấy Bùi Lăng, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, chợt cười lớn đi lên hành lễ. Bùi sư huynh, chào buổi sáng, good morning. Sau khi ân cần chào hỏi Bùi Lăng, lúc này mới chuyển sang Lý Bình. Good morning, Lý trưởng lão. Lý Bình lúc này vẫn khép hờ mắt, bình thản đáp lời. Không lâu sau, mấy người Ngô Thanh cũng lần lượt đến. Sau khi thấy Bùi Lăng đều vô cùng cẩn thận hành lễ với hắn trước, sau đó mới ân cần chào hỏi Lý Bình. Lý Bình vẫn là thản nhiên với việc này, không hề có ý tỏ ra khó chịu gì. Mà đám đệ tử Hoài Âm Phong đứng vây xem ở đằng xa thấy tình cảnh này đều rất là hoảng sợ. Có người đến chậm một bước rối rít nghe ngóng. Người này là ai vậy? Đám người Trần sư huynh lại còn kính trọng hắn hơn cả Lý Bình trưởng lão. Mấy ngày nay ngươi làm cái chúng ông gì vậy hả? Ngay cả điều này cũng không biết. Kia chính là Bùi Lăng Bùi sư huynh, là người không thể đắc tội nhất ở trong Hoài Âm Phong đó nha. Đúng rồi, Bùi Lăng mấy ngày nay ta đều đang bế quan. Hắn có lại lịch gì vậy? Vì sao trước đó chưa từng nghe nói đến nha? Trời ơi, nín nó nhỏ chút má. Người muốn chết là đừng kéo lão tử theo. Ai cho phép người bất kính như Bùi sư huynh? Cốc. Sau một trận rối loạn nho nhỏ, ánh mắt đám người nhìn về phía Bùi Lăng càng thêm kiên dè hơn. Lúc này theo người cuối cùng đến đây, 16 tên đệ tử đã tập trung đầy đủ. Lúc này Lý Bình mới mở mắt ra lần nữa, lấy ra một con thuyền nhỏ từ trong tay áo, ném lên không trung. Thuyền nhỏ lập tức biến lớn lên. Ở đây thôi. Lý Bình lúc này nói lên một tiếng, đi lên đầu tiên. Thấy thế, những người khác đều nhìn về phía Bùi Lăng. Sau khi chờ cho Bùi Lăng bước vào bon tàu trước nhất, mới rối rít sắp xếp dựa theo tu vi cao thấp, nối đuôi nhau mà lên. Lúc này tại Nhược Tú Phong, là chủ phong của Nam Vực, so sánh độ cao của nó với mấy ngọn núi phi lô, huyết triều ở xung quanh, thì không hề có chút ưu thế nào. Đứng săn sắc trên con thuyền, thoạt nhìn Nhược Tú Phong chỉ là một ngọn núi chìm nổi ở trong biển mây mênh mông. Nếu chắc chắn phải tìm ra một vài điểm đặc biệt, đó là nó đặc biệt xinh đẹp tĩnh mịch như là tiên cảnh chốn nhân gian. Cả ngọn núi toàn là cỏ cây sum xê đình đài khắp nơi, thỉnh thoảng lại thấy thác nước dòng suối chảy xuyên qua, hấp dẫn rất nhiều chim quý thú lạ ẩn hiện. Phong cũng như tên, xinh đẹp động lòng người. Tới gần vị trí đỉnh núi, có một khoảng sân bị người ta cố ý dọn dẹp lại sang bằng. Lúc này đã có rất nhiều phi hành vật khí đổ ở bên dưới, có độc lâu cỡ lớn, thủy đăng chiêu hồn, quan tài đủ loại, có rất nhiều yêu thú u hồn dẫn dắt cổ kiệu, xe ngựa vân vân và mây mây. Một giây lát sau, một mặt kính to lớn bằng đá bay tới, thân của kính điêu khắc những hoa văn phức tạp, không thấy một người nào sau khi nó rơi xuống đất. Ở mặt kính trống rỗng hiện lên một vòng gợn sóng, đi ra một đám tu sĩ dẫn đầu là Kim Tố Đài. Nhìn thấy Kim Tố Đài, đệ tử ngoại môn bốn phía lúc này đều lấy làm kinh hãi. Ừ, chi vật trấn mạnh của một mạch thần kính, mình hậu kính kìa. Người tới tất nhiên là mạch chủ của một mạch thần kính. Bây giờ tiếng chọn còn chưa bắt đầu, nàng vậy mà liền tự mình trình diễn rồi sao? Ê, nói nhảm cái gì, mạch chủ Kim Tố Đài của một mạch thần kính chính là đồ tỷ của Kim Tố Miên, đương nhiên là nàng muốn tới để trợ quy cho muội muội của mình rồi. Ê, ta chỉ sợ không chỉ là lý do để trợ quy cho Kim sư tỷ đâu, cũng hẳn là muốn đích thân đến nhìn xem cái vị đạo lỡ kia của Kim sư tỷ đó mà. Ồ, cái này ta cũng nghe nói nha, cái vị đạo lỡ kia của Kim sư tỷ lần này cũng thông qua được thi đấu vòng loại, muốn tới Nhật Trung Phong chúng ta để mà tham gia triển chọn Nam Phật đó à. Nếu đến trực sư huynh truy cầu Kim sư bụi lâu như vậy, Kim sư bụi đều bất gì sở động, thật không biết tình tiểu tử kỳ dùng phương pháp gì thế mà bắt được con tim của Kim sư muội rồi nha. Tiểu tử sao? Lời này người nói riêng một chút còn chưa tính rồi, thật bị cái gì kia nghe được. Người cũng đã biết rồi đó, liền hai ngày nay tin tức từ phía của Hoài Âm Phong truyền đến, cái vị kia giết chết một người tên Lý Tư Quảng, chính là cháu ruột của Lý Bình trưởng lão Hoài Âm Phong. Lý Bình trưởng lão không những không dám truy cứu, mà còn trái lại muốn chịu nhận lỗi, thậm chí dâng cả đầu của sủng thiếp của mình lên để mà trả tội đó. Các tu sĩ Luyện Khí kỳ châu đầu ghé tay để mà bàn luận, tự nhiên không gạt được tay mắt của tu sĩ trúc cơ kỳ. Kim Tố Đài vừa từ trong kính giới đi ra, thu hồi minh hộp kính, nguyên bản định lập tức đi tìm đường muội của mình. Sau khi nghe được những nghị luận này, không khỏi vô cùng lộ vẻ kinh ngạc. Mấy cái tên tâm phúc ở phía sau lưng của nàng cũng là hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó lúc này thấp giọng hỏi: mà chủ à, Tú Miên sư muội có đầu lưỡi rồi hả? Khóe môi khẽ giật giật, nàng cái gì cũng không biết, hoàn toàn không nghe nói cái con mẹ gì cả, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Mà ngay tại thời điểm một đoàn người Kim Tố Đài đầu óc mơ hồ rời đi, thì không lâu sau đó, một tòa quan tài lớn cỡ như một cái phòng ốc chậm rãi hạ xuống. Một lát sau quan tài mở ra, trưởng lão của Huyết Triều Phong cầm đầu, một nhóm đệ tử thông qua vòng loại thi đấu ngoại môn cũng từ từ nối đuôi nhau mà ra. Trong đó, người theo sát phía sau vị trưởng lão kia chính là Thiệu Ninh Trực. Hắn bởi vì nguyên nhân là đeo đuổi Kim Tố Miên, đối với Nhật Tiếu Phong này luôn luôn quen thuộc. Giờ phút này nhìn thấy người ở bốn phía, người rất là quen mặt, đang định tiến đến chào hỏi, lại phát hiện bọn hắn nhìn mình bằng ánh mắt mười phần cổ quái. Ở bên trong có người lộ vẻ đồng tình, cũng có người lộ vẻ trào phúng. Thiệu Ninh Trực cảm thấy đầu mình là vô số cái dấu chấm hỏi. Rồi, thiệt là tội nghiệp Thiệu Ninh Trực, con ghệ của mình nó có đầu lử rồi mà còn không biết nữa. Bách cũng xin dừng phần 27 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và hẹn gặp các đạo hữu ở tiếp tục phần 28 của bộ truyện này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.